Yến Từ ghi cửu thập lục, chương 114, lý do bị mắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Từ quyện tác giả, cửu thập lục quá khứ chậm rãi. Chương 114, lý do bị mắng. Nói có lý, thánh thượng nghe rất đúng. Vợ chồng kết tóc, cần phải như vậy. Vợ chồng tình cảm hòa hợp, trong cuộc sống hỗ trợ lẫn nhau, về già cũng có người bầu bạn. Hắn ban hôn là muốn tốt cho Từ Giản. Nếu tạo ra một đôi oán lữ thì thà không ban còn hơn. Thường Quý Phi nhìn thần sắc của hắn, bèn biết thánh thượng chắc đang nhớ đến Hạ Hoàng hậu. Nàng chậm rãi ăn từng muỗng chè ngọt, chẳng nói đến việc thánh thượng hôm nay uống chút rượu hơi mơ màng, nàng còn chưa uống mà cũng không kiềm chế được, nói nhiều thêm mấy câu. Thôi thì coi như báo ân đi, dù sao, nếu phụ quốc công không cứu được thái tử trở về, hậu cung này không biết sẽ loạn đến mức nào. Thế thì sao nàng có thể an ổn làm quý phi được? Nghĩ đến đây, Thường Quý Phi liếc nhìn thánh thượng một cái. Cách cư xử của thái tử quả thật có chút chưa trưởng thành, thánh thượng muốn uốn nắn cũng là hợp lý. Là người thừa kế của một nước, tương lai phải gánh vác trọng trách thiên hạ. Dù rằng thánh thượng đang ở tuổi tráng niên, ngôi vị thái tử đã sớm xác lập, có lợi cũng có hại, nhưng thời gian để thái tử trưởng thành cũng nhiều, giờ chưa đủ chín chắn. Thêm 30 năm nữa hẳn sẽ chín chắn hơn. Hiện tại, ngoài tam công chỉ điểm thì còn cử thêm vài vị lão đại nhân làm thiếu sư, thiếu bảo, thiếu phó để giáo dục thái tử. Thánh thượng kỳ vọng rất cao vào thái tử, những năm trước đã chọn hai người làm bạn đọc, quan hệ với thái tử cũng tốt, tiếc rằng một người mắc bệnh đậu mùa qua đời, một người thì mẹ mất phải chịu tang, bên cạnh thái tử không còn bạn đồng trang lứa nữa. Giờ muốn chọn một người trẻ cùng tuổi, thân phận cao hơn bạn đọc một chút, mục đích là để uốn nắn, thúc đẩy thái tử điện hạ, ý tưởng của thánh thượng cũng không phải không đúng. Chỉ là, Thường Quý Phi lại nhanh chóng liếc nhìn thánh thượng một cái. Chỉ là công việc này không nên giao cho phụ quốc công. Chân của phụ quốc công rốt cuộc đã bị thương thế nào, bên ngoài có lời đồn bên ngoài, nhưng Thường Quý Phi không tin, từ những lời thường ngày của thánh thượng, nàng đã ghép lại được chút nội tình. Mùa xuân năm ngoái, thái tử thay thánh thượng đi tuần ải dụ môn, ở đó hơn 10 ngày. Trong thời gian đó, tướng sĩ đã giao chiến vài trận với quân Tây Lương, còn có một trận đại thắng. Vốn là chuyện rất tốt, thái tử ở lại cửa ải nói vài lời động viên, nâng cao sĩ khí là được. Không biết hắn làm sao mà náo loạn, dẫn theo mấy người mà dám ra ngoài ải, kết quả gặp phải quân Tây Lương. Nếu không phải phụ quốc công dẫn người cứu kịp thời, thái tử hoặc là mất mạng không về, hoặc là bị bắt làm tù binh. Phụ quốc công giải nguy cho thái tử, giữ thể diện cho triều đình nhưng lại bị thương ở chân. Sau khi về kinh, tin tức không lan truyền, chỉ coi như hắn bị thương trên chiến trường, từ đầu đến cuối không nhắc đến chuyện của thái tử. Hơn nữa, trong chiến báo trước đó gửi về cũng không hề đề cập việc phụ quốc công bị thương, hỏi đông hỏi tây cũng không điều tra được thời gian và quá trình hắn bị thương, dần dần. Có một số lời đồn không hay xuất hiện. Trong Thúy Hoa Cung chỉ có thánh thượng biết nàng kín miệng, tâm tư bình thản, những lời không thể nói ra ở đâu khác, thỉnh thoảng sẽ thổ lộ với nàng đôi câu, nhờ vậy nàng mới đoán ra được chút manh mối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà, nội tình trong đó có lẽ cũng không đơn giản như vậy, không thể nói rõ trong vài câu, mà còn có những tình huống nàng chưa biết. Nàng chỉ biết ngày đó thánh thượng nổi trận lôi đình, cửa ngự thư phòng đóng chặt, chỉ có thái tử bên trong bị mắng. Vào cung bao năm nay, Thường Quý Phi chưa từng thấy thánh thượng nổi giận lớn như vậy. Cuối cùng, mọi chuyện đều bị đè xuống, chỉ là thánh thượng vài lần nhắc đến phụ quốc công thì nói. Trong lòng áy náy, phụ quốc công bên ngoài chưa từng giải thích về vết thương, có lẽ có liên quan đến thánh thượng. Thánh thượng không muốn chuyện lan ra. Thái tử dù sao cũng là thái tử, không tuân thủ quy củ lén trốn ra ngoài ải, còn hại một tướng quân trẻ tuổi không thể ra trận nữa, các ngự sử có thể mắng 3 năm cũng không hết. Nhóm lão đại nhân này rất giỏi lật lại chuyện cũ, sau này bên ải có động tĩnh, triều đình cần điều binh khiển tướng là có thể lôi ra mắng một trận. Nghĩ như vậy, Thường Quý Phi cũng rất hiểu lựa chọn của Từ Giản. Thà đích thân chịu chút hiểu lầm, còn hơn trở thành lý do để thái tử bị mắng. Nếu thật sự tranh một lúc tức giận, hàng ngày nghe ngự sử thao thao bất tuyệt mắng thái tử điện hạ 2 khắc đồng hồ, 1-2 lần thì còn được, số lần nhiều lên, thời gian lâu dài. Thái tử lên triều, Phụ quốc công cũng lên triều, cùng đứng trước mặt hoàng thượng. Ngày nào thái tử ngồi rồi, phụ quốc công vẫn đứng, lại trở thành cái cớ như vậy thì còn ra thể thống gì? Ngự sử là xử lý công chính, nói việc nào ra việc đó, nhưng người bị luận tội thì cảm giác thật không dễ chịu. Thái tử không thoải mái, phụ quốc công càng khó chịu hơn. Ân kiếm mạng tốt đẹp có lẽ sẽ trở thành bùa đòi mạng. Thường quý phi thầm nghĩ, phụ quốc công là người thông minh, thánh thượng bảo vệ thái tử cũng là bảo vệ phụ quốc công. Chỉ là không biết thánh thượng có thể ban hôn cho người thông minh một cô nương hợp ý hay không. Chuyện ban hôn này thánh thượng đã suy nghĩ cả một đêm. Ngày hôm sau, sau khi hạ triều, hắn ngồi trong ngự thư phòng, không vội phê duyệt tấu chương, trải ra một tờ giấy khác liệt kê tên các cô nương gia thế tương đương, tuổi tác phù hợp. Hắn cũng không nhớ được nhiều, viết một hai cái tên, hỏi Tảo Công Công mấy câu. Tảo Công Công nếu không nhớ tên thì viết chức quan của trưởng bối ra thay. Đêm qua dùng bữa ở Thúy Hoa Cung là do Thường Quý Phi hầu hạ, Tảo Công Công còn chưa biết ý định của thánh thượng, chỉ đoán rằng thái tử tuổi không nhỏ nữa, thánh thượng muốn chọn thái tử phi rồi. Cứ như vậy, liệt kê đầy một tờ giấy, bên ngoài tiểu nội thị thông báo nói là phụ quốc công đến. Từ Giản vào trong, cung kính hành lễ, đưa hồ sơ trong tay cho Tảo Công Công. Phủ Thuận Thiên đã kết án, thần thay mặt Đan đại nhân trình hồ sơ lên thánh thượng xem qua. Thánh thượng nhận lấy đặt sang một bên, ra hiệu cho hắn ngồi xuống. Lát nữa trẫm sẽ xem. Từ Giản ngồi xuống, thẳng lưng, lần trước hắn đã hứa với thánh thượng, sau khi xong việc ở Phủ Thuận Thiên sẽ quyết định chỗ đi tiếp theo. Thánh thượng không muốn hắn ngày ngày uống trà đánh cờ không làm việc, hắn mà cứ mãi từ chối cũng không phải chuyện hay, chi bằng trước tiên chọn một nha môn nhàn tản để điểm danh. Từ Giản đang định nói ra lại thấy ánh mắt của thánh thượng dừng trên tờ giấy trước mặt, không biết viết gì trên đó, trông như tập trung tinh thần, lại như đang lơ đãng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy nghĩ một chút, Từ Giản dùng ánh mắt hỏi Tảo Công Công. Tảo Công Công cũng quan sát hành động của thánh thượng, suy nghĩ kỹ càng, hắn hiểu ra rồi. Hai tờ giấy này không phải chọn thái tử phi, mà là thánh thượng muốn ban hôn cho phụ quốc công, nhưng lại không biết quốc công gia có người trong lòng hay không, đơn giản để hắn tự chọn từ danh sách tên. Tảo Công Công mặt không cảm xúc nuốt một ngụm nước bọt. Ý tốt thì tốt, chỉ là chuyện này làm có hơi. Tất nhiên, đây tuyệt đối không phải lỗi của thánh thượng. Thánh thượng dù sao cũng là thánh thượng, có thể nghĩ đến việc chiều theo sở thích, để người tự chọn đã là có lòng rồi. Suốt ngày đoán ý nghĩ, suy đoán sở thích, đó là việc của những người hầu hạ như bọn họ. Nếu không thì cần hắn làm gì? Bưng trà rót nước, tiểu nội thị vừa mới nhập cung cũng làm được. Khụ khụ, Tảo Công Công hắng giọng, thánh thượng hoàn hồn. Nghi ngờ liếc Tảo Công Công một cái. Tảo Công Công lắc đầu với thánh thượng. Thánh thượng không hiểu, chỉ ra hiệu cho Tảo Công Công đưa tờ giấy cho Từ Giản. Tảo Công Công lấy tờ giấy, nhưng không đưa ra, mà xoay lưng về phía Từ Giản, dùng ánh mắt trao đổi với thánh thượng. Thánh thượng, cách chương.